Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Đại Phun Trào. Chương 231, Đại Phun Trào. Vô luận là Liêu Phi Bạch nói, hay là Diệp Chân mình tại trong tông môn tìm đọc điển tịch biết, hắn cơ duyên xảo hợp đúc thành cái này nửa mạch thần thông. Tại chú mạch cảnh trước đó là phi thường cường đại, nhưng là một khi Diệp Chân tu vi đột phá đến chú mạch cảnh, cái kia sớm đúc thành nửa mạch thần thông liền sẽ vô cùng xấu hổ. Bởi vì dưới tình huống bình thường, đem sớm đúc thành nửa mạch thần thông bù đắp độ khó là đúc thành một đạo hoàn toàn mới chú mạch thần thông mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Mặc dù võ đạo gian nan, nhưng là Diệp Chân không chút nghi ngờ chính mình một ngày kia có thể tiến quân chú mạch cảnh khả năng. Vì thế, Diệp Chân thậm chí làm qua dự tính xấu nhất, nếu là không cách nào bổ đủ cái này nửa mạch thần thông, coi như là phế đi một mạch cũng được. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, hôm nay tại Linh Kiếm Phần Sơn, lại đã tìm được bù đắp cái này nửa mạch thần thông khả năng. Mặc dù Diệp Chân trước mắt còn không biết từ Linh Kiếm Phần Sơn bay ra các màu tàn kiếm có thể đưa hắn kiếm tâm thông minh cái này nửa mạch thần thông bổ sung đến trình độ gì, nhưng ít ra đây là một cái phương hướng, màu xám tàn kiếm bổ sung bản nguyên kiếm mạch không nhiều, ước chừng 3 năm đạo. So với vẻn vẹn nửa đạo kiếm mạch thần thông liền cao tới 5 vạn đạo bản nguyên kiếm mạch. Có chút ít còn hơn không, nhưng là hai thanh màu xanh tàn kiếm liền để Diệp Chân mừng rỡ. Tìm hiểu hấp thu về sau, hai thanh màu xanh tàn kiếm trọn vẹn cống hiến ra 87 đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch. Bình quân hạ mỗi chuôi màu xanh tàn kiếm cũng có 30-50 đạo. Số lượng là màu xám tàn kiếm gấp 10 lần. Không biết màu đỏ tàn kiếm có thể dung hợp bao nhiêu đạo bản nguyên kiếm mạch. Diệp Chân đột nhiên có chút chờ mong. Lấy Diệp Chân tu vi hiện tại, màu đỏ tàn kiếm là không cần nghĩ. Tĩnh tọa tìm hiểu sau 5 ngày, Diệp Chân đột nhiên khinh thân, nhẹ nhàng một bước, liền cực kỳ nhẹ nhõm hướng về phía trước bước ra hơn 10 mét. Tìm hiểu Linh Kiếm Phần Sơn bên trong bắn ra tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo hiệu quả, cơ hồ là dựng sào thấy bóng. 5 ngày trước, Diệp Chân muốn tiếp tục tiến lên, liền cần thôi động kiếm mạch thần thông mới có thể tiếp tục xâm nhập kiếm ngân hạp cốc. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại dễ dàng đi tới khoảng 100 mét, mới cảm nhận được lúc trước cái loại này khó có thể chống cự kiếm thế. Tiếp theo, ta mới có thể cướp được càng nhiều tàn kiếm. Diệp Chân như vậy quyết định, tại đây Linh Kiếm Phần Sơn tiềm tu một đoạn thời gian, có thể bổ sung kiếm mạch thần thông cơ hội thật tốt, cũng không thể buông tha. Hiu, mấy ngày sau, Linh Kiếm Phần Sơn phun trào lúc chính muốn xé rách màng nhĩ, tiếng xé gió lần nữa vang dội đến. Lần này, đã có kinh nghiệm Diệp Chân, thật sớm liền có chuẩn bị, tay phải là lóe ra linh quang trường phong kiếm, tay trái là không ngừng phụt ra hút vào chân nguyên kiếm chỉ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phóng tới kiếm ngân hạp cốc phương hướng hơn 20 đạo các màu quang. Hoa, Linh Kiếm Phần Sơn lần này phun trào số lượng, nhưng so với lần trước hơi nhiều một chút. Không hề nghi ngờ, vẻn vẹn có một đạo màu đỏ quang hoa, thật sớm liền bị phía trước hóa linh cảnh võ giả cướp đi. Màu xanh tàn kiếm cũng ít một nửa. Liền là lúc này, 11 đạo tàn kiếm quang hoa bay đến nháy mắt, Diệp Chân tay trái chân nguyên kiếm chỉ tăng vọt, nhanh như tia chớp cắt ngang một đạo, cản lại hai đạo song song màu xanh tàn kiếm. Một đạo lưu vân kiếm cương bỗng nhiên từ Diệp Chân trong tay phải nghiêng ngăn đón mà ra. Một xám một xanh hai đạo màu xanh tàn kiếm đột nhiên bị Diệp Chân ngăn lại. Có khác một xanh, ba xám, ba trắng chung 7 đạo tàn kiếm quang hoa từ Diệp Chân trong kiếm quang chuồn ra. phía dưới đã sớm trông mong chằm chằm vào cụt một tay kiếm khách đột nhiên lặng rồi. Không đợi hắn có phản ứng, Diệp Chân Lưu Vân kiếm cương đột ngột rẽ ngoặt một cái, nghiêng xuống quét ngang, hơi chậm một bước bay vụt tới một xanh, một xám hai đạo tàn kiếm, giống như là ngốc đầu ngỗng, thẳng tắp đánh tới Diệp Chân Lưu Vân kiếm cương. Trong thời gian ngắn, màu xanh tàn kiếm bị Diệp Chân một mẻ hốt gọn, ngay cả màu xám tàn kiếm cũng chỉ còn lại hai đạo, để cụt một tay kiếm khách trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hỗn đàn, dám ăn một mình. Trong nháy mắt tiếp theo, cụt một tay kiếm khách từ trong hàm răng toác ra hai chữ. Tay trái kiếm có chút vừa nhấc, cả người liền có như cực nhanh đâm về phía Diệp Chân. Một kiếm này đâm vào vừa nhanh lại nhanh, kiếm thế cùng một chỗ, thậm chí có tiếng sấm nổ mạnh. Nơi này đoạt bảo, bằng bản lãnh của mình, tại sao ăn một mình mà nói? Đi lên hóa linh cảnh võ giả độc chiếm màu đỏ tàn kiếm. Ngươi nếu có gan, vì sao không đi tìm bọn hắn phiền toái? Gặp cái này cụt một tay kiếm khách đột kích, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, kiếm quang cùng một chỗ, liền nghênh đón tiếp lấy. Hừ, giết chính là ngươi. Cụt một tay kiếm khách kiếm quang vừa nhanh lại nhanh, đụng phải Diệp Chân kiếm quang nháy mắt, đột nhiên quỷ dị một phân thành hai, trong đó một đạo nhanh như tia chớp hướng về Diệp Chân dưới xương sườn yếu hại chui vào. Một kiếm này nếu là đâm thực, Diệp Chân không chết cũng muốn trọng thương. Tay trái kiếm đi quả nhiên là quỷ lạt con đường. Suy, Diệp Chân tay trái trên đầu ngón tay chân nguyên tăng vọt. Một đạo chân nguyên kiếm chỉ nhanh như tia chớp cách đường, công bằng đem đạo kiếm quang kia rời ra. Oanh, âm thanh sấm sét đột nhiên vang lên. Diệp Chân trong tay trường phong kiếm mang theo ù ù tiếng sấm như sấm sét hướng về cụt một tay kiếm khách chém bổ xuống đầu. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trong cơ thể kiếm mạch thần thông đột nhiên hiển hiện, ầm ầm vang lên. Phong vân như lôi, địa giai trung phẩm kiếm quyết vừa ra tay, cái kia cụt một tay kiếm khách sắc mặt lập tức tàn biến. Huống chi là tại kiếm mạch thần thông toàn lực gia trì hạ thi triển phong vân kiếm pháp. Dù là chỉ là nửa mạch thần thông, loại này gia trì cũng là vô cùng kinh người. Địa giai trung phẩm kiếm kỹ, ngươi là cái nào phái chân truyền? Suy, cụt một tay kiếm khách huyễn kiếm cùng hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ nát. Cụt một tay kiếm khách bản nhân càng là ứng thanh phun máu bay ngược. Kiếm quang một quyển cụt một tay kiếm khách đầu lập tức bay lên bầu trời. Ta không đi chọc giận ngươi, ngươi ngược lại đến gây chuyện ta. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân tại cụt một tay kiếm khách trên thi thể lục lọi. Chín cái vòng tay chữ vật, ba đầu chữ vật giới chỉ. Một màn này, Diệp Chân ngây ra một lúc. Đại đa số dưới tình huống, một tên võ giả đều chỉ mang theo một chiếc nhẫn chữ vật. Nhất là tại chứa đựng chiếc nhẫn là trung phẩm bảo giới không gian khá lớn dưới tình huống. Hiện nay, tình huống chỉ có một. Cái này cụt một tay võ giả tại phụ cận giết chết người. So với Nhâm Anh Hoa nói 5 người còn nhiều hơn. Cái này tài phú, mở ra cụt một tay võ giả chữ vật giới chỉ xem xét. Cho dù là lấy Diệp Chân thân ra, cũng có chút kinh ngạc. Hoàng kim ngân phiếu vô số, linh thạch ước chừng có mấy ngàn khối. Nhất làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, trong chữ vật giới chỉ, thậm chí có 15 chuôi màu xanh tàn kiếm. Chẳng lẽ nói, đây là cái gọi là giết người phóng hỏa kim đai lưng sao? Diệp Chân lắc đầu cười khổ, thô sơ giản lược kiểm lại một chút. Diệp Chân liền khoanh chân trên mặt đất, tay vỗ vừa mới lấy được các màu tàn kiếm, bắt đầu tìm hiểu bên trong ẩn chứa kiếm đạo đến. Diệp Chân là giống người không liên quan ngồi xuống, thế nhưng là từ trên xuống dưới võ giả, lại là sợ ngây người, nhất là Nhâm Anh Hoa. thậm chí có chút ít há hốc mồm xoa xoa ánh mắt của hắn. Một tháng trước, hắn vậy mà tận mắt thấy cụt một tay kiếm khách đại triển thần uy, chém liên tục hai tên kết bạn mà đến dẫn linh cảnh hậu kỳ võ giả. Nhưng hôm nay, trong nháy mắt, cụt một tay kiếm khách liền bị Diệp Chân cho chém giết. Hắn thậm chí ngay cả Diệp Chân chiêu thức đều không thấy rõ ràng. Động tĩnh vang lên thời điểm, hắn chỉ có thấy được cụt một tay kiếm khách đầu bay lên một màn kia. Đến mức Nhâm Anh Hoa phía dưới một vị mới tới võ giả, nhìn lấy một màn này cũng là tặc lưỡi không thôi. Tiểu tử này, ngược lại là có chút môn đạo. Diệp Chân phía trên tám dặm chỗ cái vị kia hóa linh cảnh võ giả nhìn lấy một màn này, lẩm bẩm một tiếng, sau đó gần nửa năm, Diệp Chân đều canh giữ ở Linh Kiếm Phần Sơn, đói bụng gặm miếng lương khô, khát uống ngụm nước trong, ngẫu nhiên chính mình nấu một nồi kèm theo thịt thú vật, nếm điểm thức ăn mặn, đây đều là chữ vật giới chỉ mang tới chỗ tốt. Trong vòng nửa năm, Diệp Chân bản thân tu vi không có chút nào tiến thêm, nhưng là chú mạch chưa đủ năm thành nửa mạch thần thông, lại bị Diệp Chân bổ túc sáu thành có thừa. Ở trong đó còn có cụt một tay kiếm khách cống hiến cái kia 15 chuôi màu xanh tàn kiếm công lao. Nếu là không có cái kia, Diệp Chân đoán chừng muốn đạt tới hiện tại mức độ này vẫn phải dùng nhiều 2-3 tháng thời gian. Kiếm mạch thần thông chú mạch trình độ gia tăng lên vừa thành, Diệp Chân đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng báo táp vừa thành, trực tiếp nhất thể hiện liền là Diệp Chân kiếm pháp uy lực cũng tăng lên vừa thành. 10 ngày trước, ý muốn cùng Diệp Chân đoạt địa bàn một vị dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, liền bị Diệp Chân một kiếm cho kinh sợ thối lui. Một kiếm, thậm chí không vận dụng phong vân kiếm pháp, liền là Diệp Chân chính mình thuận tay bổ ra một kiếm, trực tiếp xé mở cái này vị dẫn linh cảnh võ giả đỉnh cao hộ thể cương khí, sợ đến vị võ giả kia chạy trối chết. Đây là Diệp Chân ngày nay chân chính thực lực, tùy ý phát huy dưới tình huống ngang cấp võ giả, không mấy địch thủ. Đáng tiếc duy nhất chính là thời gian nửa năm đi qua, Nhâm Anh Hoa trong miệng có thể phun ra kim sắc tàn kiếm đại phun trào, nhưng vẫn đều không có xuất hiện qua. Kiếm ngân hạp cốc võ giả cũng là tới một đám đi một đám, muốn chiếm lấy vị trí đều bị Diệp Chân đuổi chạy. Cái này bên trong không thể thiếu giúp Nhâm Anh Hoa một tay. Mỗi lần phun trào, Diệp Chân vô tình hay cố ý, kiểu gì cũng sẽ buông tha một hai chuôi màu xanh tàn kiếm. Không được đầy đủ kiếm sạch sẽ, cũng coi là Diệp Chân đối Nhâm Anh Hoa báo đáp đi. Nếu là cứ theo tốc độ này, muốn hoàn toàn bù đắp kiếm mạch thần thông, sợ là đến 4-5 năm tử thủ. Kỳ thật đây là Diệp Chân lý tưởng hóa, linh kiếm phần sơn phun trào, khi nhiều khi ít, có đôi khi phun ít thời điểm, Diệp Chân khả năng liền một chuôi màu xanh tàn kiếm đều kiếm không đến. Phía trước hóa linh cảnh võ giả cũng không phải ngồi không, hơn phân nửa tàn kiếm đều sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Ầm ầm, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển, toàn bộ linh kiếm phần sơn tựa hồ cũng đung đưa. Kiếm ngân hạp cốc ở trong, núi đá cổn động thanh âm vang lên liên miên. Trịnh huynh, đại phun trào, phun lớn hẳn là muốn tới. Phía dưới Nhâm Anh Hoa hơi có chút hưng phấn xông Diệp Chân giống lên một cuống họng. Đại phun trào tới, Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Cơ hồ là đồng thời, phảng phất địa chấn, toàn bộ linh kiếm phần sơn lay động kịch liệt. Ầm ầm, phảng phất lòng đất có cái gì kinh khủng quái thú tại chạy vội. Hiu hiu hiu hiu, kiếm quang phá không tiếng rít đột nhiên mà vang lên thành một mảnh. Linh kiếm phần sơn trung tâm, một đạo phóng lên tận trời kim sắc kiếm quang hết sức làm người khác chú ý. Kim sắc kiếm quang xuất hiện nháy mắt, vượt qua trăm vị hóa linh cảnh võ giả lập tức phóng lên tận trời, hướng về kia kim sắc kiếm quang chạy đi. Kim sắc kiếm quang dưới là mấy chục đạo bay về phía bốn phương tám hướng màu đỏ tàn kiếm. Càng có trên trăm đạo màu xanh tàn kiếm đồng thời bay ra. Diệp Chân mắt sắc, nhìn thấy có hai đạo màu đỏ tàn kiếm hướng về kiếm ngân hạp cốc bay vụt mà đến. Diệp Chân đại hỉ, từng đạo lưu vân kiếm cương nhanh như tia chớp bổ ra. Hai đạo màu đỏ kiếm quang liền bị Diệp Chân đánh rơi trong nháy mắt. Càng có sáu chuôi màu xanh tàn kiếm bị Diệp Chân đánh rơi. Tuy vậy, cũng có bốn đạo màu xanh tàn kiếm lọt lưới. Hơn phần nửa đã rơi vào Nhâm Anh Hoa túi. Không biết màu đỏ tàn kiếm có thể bổ sung bao nhiêu bản nguyên kiếm mạch. Kiếm ngân hạp cốc cuối cùng, Diệp Chân phi tốc nhặt lên bị đánh rơi màu đỏ tàn kiếm. Vừa mới nhặt lên nháy mắt, Diệp Chân thần sắc đột nhiên cứng lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.